Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 519 ma quyết sát mã quan sạn đạo. Sự thật chứng minh, ở công tử Ly vô cùng quang huy hạ, đã từng cái kia đại ly quang mang không thể nghi ngờ bị che giấu rất nhiều. Đa số người đều theo bản năng lấy công tử Ly muội muội tới xưng hô đại ly, thích nhất hỏi. Cũng là, đại ly a. Ca ca ngươi đâu? Ca ngươi muội a? Không đúng, này muội chính là chính mình, đại ly bĩu môi. Nhẫn nại tính tình nghe tử quỷ lão nhân đem nguyên do nói ra, ngươi là nói. Ma đạo người chuẩn bị chiều chúng ta chính đạo dần dần trở về những cái đó đệ tử trên người xuống. Tay, là, những cái đó đệ tử đều không phải là trực tiếp trở về các đại tông môn. Mà là đại lượng thẳng đến đại triệu tiên tuyến. Chúng ta chính đạo được đến tin tức là, ma đạo bên kia chó con cùng đại triệu thông đồng, chuẩn bị trên đường phục kích này đó đệ tử, bởi vậy cực kỳ nguy hiểm, cho nên đâu, ... chúng ta chân linh tông là chính đạo, người là chân linh tông người, sau đó đâu, tử quỷ cảm thấy thương cảm, nhà đầu này tuyệt bức là ở cố ý soát chính mình, trừng mắt nhìn trừng nàng, thực không khéo. Ngươi ca là đệ nhất công tử, tự nhiên muốn lên sân khấu. ... Giống như, hắn không phải chúng ta chân linh người, giới cái. Tử quỷ bỗng nhiên liền sửng sốt. Tiếp theo rất lớn khí nghiêm nghị đến nói. Không quan hệ, chúng ta đương nàng là người một nhà, lời này nói được mặc kệ là ngự cửu bĩu môi. Chính là đại ly cũng trợn trắng mắt, hảo đi. Kỳ thật tử quỷ là cảm thấy đại ly rất có khả năng chính là công tử ly. Bất quá nể hà hai người thực lực chênh lệch quá lớn. Không phải một cấp số. Cho nên, hắn mới đánh mất cái này ý niệm. Bất quá công tử ly nói như thế nào đều cùng ta tương đối thân đi, xem đại ly thật là một bộ không. Liên quan ta sự biểu tình. Tử quỷ lại nói. Nói, người cũng là chúng ta chính đạo cần thiết xuất chiến người chi nhất. Ngươi còn không biết đi. Liên minh bên kia đã đem ngươi liệt vào chúng ta đại hạ chính đạo tiên tử chi nhất. Danh hào gọi là gì tới? Nga, yêu huyền tiên tử, phốc đại ly phun. Ngự cửu cũng phun. Cầm cơ bất đắc dĩ đến giúp đại ly trà lau rượu. Một bên nhìn về phía bình tĩnh vô cùng Mạc Khanh Yên, này khí chất. Không lỗ là cùng tông chủ một cấp số biến thái, nói nàng đã dạy chính mình cũng tuyệt đối không phải. Chân linh tông cái này tông môn có thể có nội tình đi, nàng rốt cuộc là ai? Mà bên này, đại ly ho khan một chút, mới bóp giọng nói hỏi một câu. Tiên tử, còn yêu huyền, này cái gì phá danh hào? Huyền sao, nói là ngươi quá mức thần bí. Yêu, chính ngươi lý giải ha. Yêu, đó là yêu diễm, yêu dị. Yêu ta tuyệt đối là lại lần nữa chứng minh rồi đại ly thằng nhãi này tuyệt đối không giống như là một cái chính thống chính đạo tu sĩ. Càng đừng nói là một cái tiên tử, vừa nghe cái này danh hào. Đại ly chính mình đều run run một chút, bất quá ở người ngoài xem ra. Này đã là cực kỳ không tầm thường danh hào. Dù sao ở tử quỷ bọn họ những người này kinh nghiệm xem ra. Này càng đặc thù khó đọc danh hào. Liền càng có vẻ ngươi bị coi trọng. Hiển nhiên, đại ly không chỉ là công tử ly muội muội, nàng vẫn là một cái thiên phú tuyệt đỉnh thiên tài. Tuy rằng bởi vì thiên sơn mộ tiết cùng thương biệt ly duyên cớ, loại này quang huy ảm đạm rất nhiều. Ha ha a, đại ly khô khô cười một hồi, yêu nhã ôn nhu đến tới một câu tự cho là rất lớn khi nói. Ít nhất so cái gì mẫu đơn a, phù dung a tốt một chút đi. Càng không có bị kêu cúc hoa tiên tử, bằng không một bại, đó chính là bạo cúc, chúng ta có thể nói không phải sao. Ba người đồng thời an tĩnh, cúi đầu quản chính mình uống trà, có một số người, luôn có một loại khí trang, có thể làm người á khẩu không trả lời được, không dám nhiều lời, ma đạo có ngũ công tử bốn ma cơ. Có thể dùng một câu tới khái quát, không sơn điểu ngữ, hắc thủy tuyệt xích kiếm. Phong hoa tiết nguyệt, tuyệt đại ma cơ, không sơn, bạch kiêu, hắc thủy, tuyệt, xích kiếm, đây là năm đại ma đạo công tử, phong hoa tiết nguyệt. Mỗi một cái đại biểu một cái ma cơ, sao sao triền miên, mỹ diễm tuyệt thế. Đó là tứ đại ma cơ, đáng giá nhắc tới chính là nơi này ma đạo, lãnh thổ quốc gia nhưng không chỉ là đại hạ cảnh nội, ma đạo. Xưa nay không có gì quốc gia nói đến, bọn họ nơi nơi lắc lư, nơi nơi làm hại, nơi nơi tiêu sái, các nơi đều có ma đạo, đều có ma đạo tông môn, cho nên nơi này ma đạo ngược lại lãnh thổ quốc gia so đại hạ còn muốn quảng rất nhiều. Giống tiền tam vị công tử cùng ma cơ đó là xuất từ Nam Lâm quần vực các nơi, có lẽ còn muốn bao gồm Đại Tần, ma đạo, là một cái nghĩa rộng phạm vi thượng từ. Một tiếng hô cùng, mặc kệ cái nào địa phương ma đạo đều có thể lấy cùng loại thân phận đối chính đạo xuống tay. Ngược lại không có địa vực ngăn cách, ngươi thử xem làm đại chu cùng đại hạ người cùng đi đối phó ma đạo. Đánh giá còn không có sờ lên ma đạo oa. Bọn họ cũng đã lẫn nhau véo bỏ mình sạch sẽ, cuối cùng. Đại Ly cũng không tiến đến bảo hộ những cái đó trở về đệ tử. Gần nhất, nàng theo chân bọn họ không thân. Thứ hai, là thật sự không thân, tửu quỷ nhưng thật ra biết Đại Ly tính tình. Hơn nữa thằng nhãi này thân phận thực quỷ dị. Nàng ca ca càng quỷ dị. Miễn cưỡng không được, chỉ phải yếu ớt từ bỏ, ân. May mắn còn có Thương Biệt Ly bọn họ, người khác vừa đi. Đại Ly liền nheo lại đôi mắt, tông nội có phải hay không có cái gì không đúng. Theo lý thuyết, ma đạo phục kích gì đó. Không cần thiết làm kiếm tiên ra mặt yêu cầu đệ tử ra tay đi. Chính mình ra tay không phải càng ổn thỏa sao? Người không biết, gần nhất chúng ta mấy cái tiên tông chính là xuất động đại lượng cao thủ, ngự cửu ánh mắt chiều. Một phương hướng ngó đi, đó là Đại Triệu phương hướng, xem ra lần này là nghiêm túc a. Đi nhiều người như vậy, Đại Ly nói mặc kệ. Kia tất nhiên chính là mặc kệ. Nhưng thật ra nghe nói tông môn mặt khác hạch tâm đệ tử đi không ít, hảo đi. Không phải tất cả mọi người giống như thằng nhãi này như vậy đối chính ma không sao cả. Cũng không phải như nàng giống nhau phóng đãng không kềm chế được nội tình thâm hậu, huống chi người. Ở bên ngoài xem ra, thằng nhãi này vừa mới hình phạt mãn kỳ, vừa mới xuống núi, tu vi không lùi bước xem như không tồi. Tuyệt bức là không có gì tiến bộ, trước kia còn xem như lợi hại, hiện tại như thế nào cùng Hàm Đan Huyền Dạ bọn họ đối lập. Thực lực quá kém, đi nghĩ cách cứu viện ngược lại không phải chịu chết. Tửu quỷ sau lại cũng kiểm điểm hạ chính mình. Có phải hay không quá quán tính cho rằng nha đầu này nhất định rất lợi hại. Bằng không như thế nào sẽ có một loại nha đầu này vừa đi liền vạn sự tất thắng cảm giác đâu. Bởi vì tông môn cường giả rời đi quá nhiều. Đại Ly tuy rằng không đi cứu người, cũng không thanh nhàn. Nàng bị ủy thác mặt khác nhiệm vụ thủ tông tông môn trung môn đại không. Tự nhiên yêu cầu người bảo hộ. Ngày xưa là cường giả đều ở tông môn. Tự nhiên không sợ, hiện tại liền không giống nhau. Yêu cầu vận dụng đến Đại Ly như vậy Nguyên Anh, dù cho như thế. Đại Ly cũng không phải hộ vệ trong đội mặt trong đó một cái, đều là Nguyên Anh. Nàng tuổi nhỏ nhất, thiên phú tối cao, thực lực cũng chỉ là trung thượng. Đảo cũng không tính quá thấy được, nàng bị phái đến địa phương là phía đông khu vực. Nơi này cấm địa bí cảnh tương đối nhiều, là tương đối quan trọng. Yêu cầu thường xuyên qua lại tuần tra, ngày thường. Thằng nhãi này đó là dẫn theo tử hồ lộ uống chút rượu. Ha ha cà chua, ngẫu nhiên làm thí điểm linh thú rút máu thịt nướng, cứ như vậy qua 3 ngày, nằm ở Bạch Vân mặt. Trên người nào đó chính híp mắt, tính toán đánh cái buồn ngủ. Đột nhiên, Đại Ly sư tỷ. Sư tỷ kêu gọi người bay nhanh tới gần Vân Đoàn. Cách thật xa liền hô to Đại Ly. Đại Ly mở mắt ra. Ngồi dậy, nhìn thiếu niên này sư đệ nhìn lại, chuyện gì? Bị trước mắt lười biếng hồng y mỹ nhân sở mê hoặc giống nhau. Sư đệ trong nháy mắt kinh diễm, thẳng đến Đại Ly đôi mắt hợp lại. Hắn mới lấy lại tinh thần, cái trán chảy ra mồ hôi lạnh. Vội nói, không tốt, phía trước đi ra ngoài nghĩ cách cứu viện mặt khác sư huynh sư tỷ các sư huynh sư tỷ. Trước mắt đều mất đi liên hệ ân. Tuy rằng tiểu tử này nói được khó đọc, Đại Ly vẫn là bắt được trọng điểm. Đều ai đi? Hòa giải ngữ, Hàm Đan Huyền Dạ, Nam Hoàng Thiên Khuyết, Quân Bất Phụ, trừ bỏ Thương Biệt Ly như vậy lưu tại Hoàng Đô hỗ trợ xử lý giai đoạn trước hỗn loạn chính sự, những đệ tử khác phần lớn đi, Đại Ly mày co rụt lại. Ám đạo ma đạo những người này thật không bớt lo, hiện tại còn thừa lưu thủ tông môn các trưởng lão. Ý tứ là làm sư tỷ các ngươi này đó nguyên anh đệ tử tạo thành mặt khác đội ngũ tiến đến. Danh, còn chưa nói xong. Cái này sư đệ đó là nhìn đến Vân Sơn Hồng Y mỹ nhân biến mất không thấy. Chỉ phiêu hạ một câu. Nói cho những cái đó, trưởng lão. Ta đi trước, từ nhỏ không có tổ chức kỷ luật tính người. Trưởng thành cũng là cái dạng này, đại triệu biên cương bên này. Thật là giết chóc vô cực hạn. Tông sư đều tùy ý có thể thấy được. Bất quá Đại Ly không trực tiếp đi biên cương. Mà là chặn ngang khắp trung gian một cái đường bộ trung gian điểm, căn cứ nàng phái ra đi huyết điệp. Phản ứng, này đường bộ tập trung nhiều nhất mới mẻ vết máu. Như vậy ma đạo người phục kích lộ tuyến đó là này một cái đi, ở Đại Ly cấp tốc tới rồi là lúc đại. Hạ Thiên Bắc khu, có địa phương, tên là Mã Quan Sạn Đạo, thành lập ở hoang vắng dã nói phía trên, vốn là hoang vắng âm trầm, địa vực lại là rộng lớn thật sự. Xưa nay là Đại Triệu cùng Đại Hạ chủ lưu quan đạo chi nhất. Bởi vì những năm gần đây nhiều có người đi lại, thế cho nên cỏ hoang tuy rằng không dứt, lại cũng hình thành một cái nghỉ ngơi sạn đạo. Một ít tu sĩ du lịch Nam Lâm quần vực hoặc là hai nước thương đội lui tới. Phần lớn trải qua nơi này, bởi vậy nơi này hoang vắng về hoang vắng. Lại cũng người không ít, rất kỳ quái địa phương, mà cái này địa phương. Hiện tại tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn về phía không trung. Trên mặt đất cỏ hoang đều bị đốt trọi hoặc là chảm đến sạch sẽ, có tàn khốc huyết tinh cảnh tượng. Đầy đất máu tươi, cụt tay gãy chân đến không cần quá nhiều. Từ trước phi hành không trung sảng khoái tuấn nam các mỹ nữ hiện tại cũng bất quá là trên mặt đất. Từng khối thi thể, giờ phút này, hai bên từng người sát ý thăng trước, lại cố tình áp chế. Có thể thấy, hai bên người từng người có nhân vi đầu, một bên ma khí thao thao, một bên chính khí lẫm nhiên, sạn đạo một ít thương nhân tham đầu tham não. Thảo luận lên, ai? Đó là ma đạo Xích Kiếm công tử. Chính là hắn, Xích Y Ma Kiếm, trừ bỏ hắn còn có ai? Đúng rồi, kia đối diện chính là Chân Linh Hòa Tiên Tử đi. Còn có Quân Bất Phụ. Quả nhiên là băng sơn nữ thần cùng quân tử kiếm A, không chung, một bộ hắc y Xích Kiếm công tử hít. Mắt nhìn đối diện người, không thấy được chính mình muốn nhìn đến người. Đó là nhíu mày, ta không nghĩ tới nàng thế nhưng sẽ không có tới, mỗi người đều biết Xích Kiếm công tử bại cấp công. Tử Ly sự tình, hắn như vậy vừa nói. Sở chỉ người người thực rõ ràng, công tử Ly đều không phải là ta Chân Linh người. Người nếu là muốn thấy nàng, sợ là không thể cao ngạo như Quân Bất Phụ, cũng không tưởng đem hy vọng ký thác ở một cái phi Chân Linh tông nhân thân thượng. Hết chương.